Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi. Chương 1398, đi ra đi, Miễn Tử cuốn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các huynh đệ, không nên bị cẩu quan lừa a, hắn đang lừa gạt chúng ta. Những cẩu quan này trong miệng có một câu nói thật sao? Những cẩu quan này quen là đối người nói tiếng người, đối quỷ nói chuyện hoang đường. Hắn này lại có thể trợn tròn mắt nói mò, nói Hoàng Thị Lang là rơi bỏ mình, không liên quan gì đến chúng ta. Nhưng là chờ hắn an toàn, hắn xoay người chỉ biết đổi lời nói. Nói Hoàng Thị Lang là chúng ta giết chết, chúng ta là giết quan tạo phản, tội đáng chết vạn lần. Đến khi đó, chúng ta là kêu trời trời không đáp, gọi đất đất không kêu, chết không có chỗ chôn. Ở Chu Bình An chỉ huy khiên thịt thân binh đi thu liễm Hoàng Thị Lang di thể thời điểm, loạn binh trong đám đột nhiên có người phát ra một tiếng hô to. Đúng thế, các huynh đệ, những cẩu quan này liền không có một coi trọng chữ tín. Ban đầu, cẩu quan triệu tập chúng ta nhập trấn Vũ Doanh đầu quân. Nói nhiều tốt, hứa hẹn chúng ta có vợ người một thạch, không vợ người giảm 10/4, xuân thu hai trọng nguyệt, mỗi đá chiết ngân nửa lượng. Nhưng là sau đó thì sao? Đầu tiên là tấu giảm chiết sắc bạc là số 0.4 lạng. Tiếp theo lại tấu dừng chúng ta vợ lương. Lại sau đó thì sao? Định liền lính của chúng ta lương cũng khất nợ, đến bây giờ cũng không có phát. Bọn họ đây là cưỡi ở chúng ta trên cổ ỉa đái a, từng bước một đem chúng ta làm khỉ chơi. Các huynh đệ, chính các ngươi dùng đầu óc suy nghĩ một chút. Những cẩu quan này vậy, có một câu có thật không? Những cẩu quan này hứa hẹn, chúng ta có thể tin tưởng sao? Đúng thế các huynh đệ, cẩu quan người trước một bộ, người sau một bộ, hắn này lại có thể trợn tròn mắt nói mò, sau này cũng có thể đổi lời nói. Đây là cẩu quan hoàn toàn bất đắc dĩ kế tạm thời. Bây giờ nếu như chúng ta không nắm chặt cơ hội, ngày sau đừng nói chiết ngân, vợ lương, binh lương, ngày sau ngay cả mạng cũng không có a, các huynh đệ. Cẩu quan nói miệng không bằng chứng, không thể tin a, nếu không, ngày sau khóc cũng không có chỗ khóc a. Các huynh đệ, cẩu quan cửa nào có cái gì coi trọng chữ tín, đều là nói không giữ lời, tư lợi nuốt lời mặt hàng. Người thứ nhất lên tiếng về sau, loạn binh trong đám phương hướng khác nhau lục tục có nhân đại kêu phụ họa, đem hết toàn lực bôi nhọ Chu Bình An. Ở những người này đầu độc phía dưới, loạn binh lại bắt đầu tao động. Nhảy đi, cũng nhảy ra đi. Chu Bình An lệnh khiên thịt thân binh tạm ngừng hành động, bản thân mặt bình tĩnh đứng ở trên bàn nhìn lòng người phù động loạn binh, yên lặng ghi xuống mới vừa mê hoặc lòng người loạn binh. Những người này phản ứng đều ở đây Chu Bình An trong dự liệu. Nếu là không người bôi nhọ đầu độc, đó mới không bình thường. Loạn trấn Vũ Doanh rõ ràng cho thấy có dự mưu. Hiện ở những chỗ này nhảy ra loạn binh, Chu Bình An tin tưởng 9/9 đều là người tham dự. Chu Bình An bình tĩnh đứng ở trên bàn, một mực chờ loạn binh nhảy sấp xỉ, bôi nhọ cùng mê hoặc lòng người vậy đều nói sấp xỉ, mới mỉm cười hướng loạn binh lần nữa chắp tay, cất cao giọng nói, rất tốt, đa tạ những huynh đệ này quan tâm cùng nhắc nhở. Lo lắng của các ngươi rất có đạo lý. Ha ha, cẩu quan, bị chúng ta vạch trần chân tướng đi. Thẹn quá thành giận a, thật là dối trá. Còn nói quan tâm cùng nhắc nhở. Cẩu quan, người nếu là nói lời giữ lời vậy, vậy thì xuống vươn cổ liền giết đi. Đây chính là ngươi nói. Các ngươi những người làm quan này, am hiểu trợn tròn mắt nói mò, chỉ nói mà không làm. Các ngươi, chúng ta không tin, chịu chết đi, cẩu quan. Loạn binh trong đám phát ra từng tiếng âm dương quái khí tiếng mắng chửi, thúc giục Chu Bình An xuống vươn cổ liền giết. Ha ha, chư vị trấn Vũ Doanh huynh đệ, bình tĩnh đừng vội, bản quan sẽ không trợn tròn mắt nói mò, lại không biết chỉ nói mà không làm. Các ngươi lo âu là dư thừa. Vì sao? Đây chính là bản quan muốn nói chuyện thứ hai. Chu Bình An đứng ở trên bàn, mỉm cười đưa tay hạ thấp xuống ép, cất cao giọng nói, cẩu quan, ngươi còn muốn thế nào lừa phỉnh chúng ta? Cẩu quan, đừng nghĩ lại mông gạt chúng ta. Các ngươi hứa hẹn, chúng ta một chữ cũng không tin. Loạn binh trong đám vang lên một trận hư thanh. Bản quan muốn nói chuyện thứ hai chính là Miễn Tử Cuốn. Ngụy Quốc Công, Lâm Hoài Hầu cùng Hà Chấn Thủ tự tay viết 3000 phần Miễn Tử Cuốn. Phía trên đắp có bọn họ quan ấn. Mỗi người các ngươi cũng sẽ có một chương. Chu Bình An đứng trên bàn, đưa ngón tay ra chỉ sau lưng soái trướng. Đối các loạn binh nói. A, Miễn Tử Cuốn. Mỗi người đều có một chương Miễn Tử Cuốn. Bao cỏ bọn họ thân bút viết. Còn đắp có quan ấn. Có thật không? Nghe được Chu Bình An nói mỗi người cho bọn họ phát một chương Miễn Tử Cuốn. Các loạn binh từng cái một nhất thời ánh mắt cũng sáng. Chu Bình An trước nói Hoàng Thị Lang là bản thân rơi trên người. Không có quan hệ gì với bọn họ. Bọn họ cũng có chút động tâm. Chẳng qua là mới vừa bị người nhắc nhở làm quan nói không giữ lời về sau. Bọn họ liền lại lo lắng. Có đạo lý à, Chu Bình An này lại có thể trợn tròn mắt nói mò. Nói Hoàng Thị Lang là bản thân rơi bỏ mình. Kia hắn sau này liền có thể đổi nửa miệng. Nói bọn họ sát hại Hoàng Thị Lang. Bọn họ là giết quan tạo phản. Bất quá, nếu quả thật giống như Chu Bình An hội sở này nói. Mỗi người phát một chương Miễn Tử Cuốn vậy. Kia liền không cần lo lắng. Chúng ta có Miễn Tử Cuốn A, convert by TTV đây chính là bao cỏ bọn họ thân bút viết. Còn đắp có quan ấn đâu. Ngày sau chính là bọn họ đổi nữa miệng cũng không sợ. Ta có Miễn Tử Cuốn A, Miễn Tử cũng. Ta còn sợ gì nha ta. Các huynh đệ, không nên tin cẩu quan vậy A. Các huynh đệ, không nên bị cẩu quan lừa A. Bọn họ làm sao có thể cho chúng ta mỗi người một chương Miễn Tử Cuốn A, các huynh đệ. Cẩu quan đây là kế hoãn binh. Hắn hiện đang nói cho chúng ta một chương Miễn Tử Cuốn. Chỉ nói là nói mà thôi. Không thể nào cho chúng ta. Không ngoài dự đoán, loạn binh trong đám phương hướng khác nhau lại đứng ra rất nhiều người. Lớn tiếng bôi nhọ Chu Bình An. Chư vị trấn vũ doanh các huynh đệ. Các ngươi có nghe lầm hay không? Miễn Tử Cuốn. Mỗi một chương Miễn Tử Cuốn đều là Ngụy Quốc Công bọn họ tự tay viết. Mỗi một chương Miễn Tử Cuốn cũng đắp có quan ấn. Các người mỗi người cũng sẽ dẫn tới một chương Miễn Tử Cuốn. Chu Bình An dùng sức đối loạn binh gật đầu một cái. Lớn tiếng nói. Nói xong, Chu Bình An lệnh sau lưng khiên thịt thân binh mau đi soái trướng lấy Miễn Tử Cuốn. Thấy được Chu Bình An lời nói đi đôi với việc làm. Làm người ta đi lấy Miễn Tử Cuốn. Những loạn binh này ánh mắt nhất thời sáng lên. Cứ việc loạn binh trong đám có người tiếp tục lớn tiếng bôi nhọ Chu Bình An. Đầu độc loạn binh, nhưng là hiệu quả rõ ràng quá nhỏ. Hai vị khiên thịt thân binh tiến soái trướng. Rất nhanh liền đi ra. Trong tay thổi phồng thật dày một chồng Miễn Tử Cuốn. Thấy được khiên thịt thân binh mang về thật dày một chồng đắp có hồng ấn Miễn Tử Cuốn. Chu Bình An khẽ mỉm cười một cái. Ngụy Quốc Công bọn họ lần này cuối cùng không có kéo hông. Mặc dù bọn họ kéo hông, bản thân cũng có thể hiện trường bổ túc, bất quá không sót hông tốt nhất. Chu đại nhân, những thứ này tổng cộng 580 phần Miễn Tử Cuốn. Quốc công gia bọn họ còn đang gia tăng chế tác Miễn Tử Cuốn. Khiên thịt thân binh đem Miễn Tử Cuốn giao cho Chu Bình An trong tay lúc. Nhỏ giọng nói, không sao, các ngươi cách mỗi chung trà thời gian đi ngay lấy một lần. Chu Bình An gật đầu một cái. Giao phó nói. Tuân lệnh. Khiên thịt thân binh lĩnh mệnh. Cách chương.